xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 63, Bardock phát huy. Cái này đến lúc đó có ý tứ, ăn đi gì đó không muốn ói ra sao? Hừ hừ tương đương, Bardock nói nở nụ cười lạnh. Tống Conan vào đai lưng không gian trên tinh cầu. Khí thế trên người cấp tốc chuyển biến. Tiến lên đi mấy bước. Chắn bên trước người. Bardock lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng ngoại đạo ma tượng. Vô hình chung, khổng lồ áp lực hướng phía ngoại đạo ma tượng vọt tới. Gào, ngoại đạo ma tượng cũng cảm nhận được Bardock khí tức. Nhất là vô hình kia giữ áp chế lệnh toàn thân hắn cực kỳ khó chịu. Giống giận, hừ, chính là lưu lại năng lượng cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Coi như là thập vĩ thấy ta, cũng phải cho ta nằm. Đối với ngoại đạo ma tượng biểu hiện, Bardock cho rằng là đối với hắn vô lễ. Nhớ năm đó lần đầu phủ xuống Hokage thế giới thời điểm. Thập vĩ thấy cùng với chính mình ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái. Hôm nay ngoại đạo ma tượng, bất quá là ngưng tụ thập vĩ 2/10 năng lượng. Cũng dám hướng về phía hắn gầm rú. Đơn giản là không biết lượng sức. Âm âm, phổ thông dưới trạng thái gần như 10 tỷ năng lượng bộc phát ra. Phô thiên cái địa khí thế. Phảng phất trời sập một dạng. Thẳng tắp từ trên trời giáng xuống. Đặt ở ngoại đạo ma tượng trên người. Bảnh ô. Ngoại đạo ma tượng chính diện hướng xuống dưới thẳng bị chấn áp ở. Bắt trước Phật thân trên đè ép một tòa đại sơn làm cho hắn không còn cách nào nhúc nhích. Cái này uy áp, không chỉ có là chấn áp lại thân thể của hắn, ngay cả hắn còn không tính hoàn toàn linh hồn đều bị nghiêm trọng ăn mòn. Xem ra còn cần phải ta tự mình xuất thủ mới được. Bardock cất bước hướng phía ngoại đạo ma tượng. Đi tới, hai tay ôm ngực, hình tượng uy vũ không gì sánh được. Nhìn ngoại đạo ma tượng bề ngoài, Bardock lại không khỏi thổ liễu thổ cái rãnh. Thật không biết cái này lục đạo tiên nhân là nghĩ như thế nào. Làm ra như thế cái cổ quái ngoạn ý. Không nói dáng dấp, liền loại này lại tựa như cơ hình bề ngoài. Thật để cho người cảm thấy ác tâm. Chẳng lẽ cái này thế giới người ở trên thẩm mỹ quan với hắn không giống với? Bằng không làm sao sẽ làm ra như thế cái ngoạn ý? Cảm thụ được Bardock cường đại, ngoại đạo ma tượng coi như đang không có trí tuệ đều biết. Hắn khi trước làm càn đưa tới hắn bây giờ hạ tràng. Bất chi bất giác, thân thể của hắn run rẩy. Bardock càng đi về phía trước một bước, để hắn cảm thấy sợ. Hất kim vi chỉ, cái này còn là lần đầu tiên sinh ra linh trí sau đó cảm thấy sợ hãi. Thật là không có ý tứ. Thành thật một chút, trực tiếp phun ra thất vĩ không phải xong chuyện mà. Không nên biến thành như vậy. Bardock đi tới ngoại đạo ma tượng đầu người trước, nhìn thẳng 9 con so người khác còn lớn hơn con mắt. Hắn có thể cảm giác được ngoại đạo ma tượng tâm linh e ngại. Con mắt ở chỗ sâu trong sở truyền ra run rẩy là không che giấu được. Bên U, không phải, Nagato A, ngươi còn có đợi trở nên mạnh mẽ A. Ngay cả mình thả ra thuật đều trưởng khống không được. Thực sự là mất mặt. Bardock bĩu môi, lại tựa như cười nhạo vượt tựa như khích lệ đối kỳ nói rằng. Kế tiếp mà, Bardock có thể không dễ tính như thế. Vừa rồi mạo phạm hắn. Hắn có thể không tính cứ như vậy tùy tiện quất ra thất vĩ coi như. Phốc, tay hắn trực tiếp xuyên thủng ngoại đạo ma tượng nộ tĩnh con mắt. Cùng loại tiên huyết vậy chất lỏng màu tím phun vẩy ra. Gào khóc giống ngoại đạo ma tượng to lớn kia cửa vô hạn trương đài. Thống khổ nộ hào phát ra rồi. Hắn muốn giãy giụa muốn chạy trốn. Nhưng là trấn áp hắn khi áp há là dễ dàng như vậy là có thể cởi ra. Ánh mắt mở tung, đưa tới hắn năng lượng trong cơ thể không bị khống chế. Thất vĩ lực lượng cùng thập vĩ lưu lại năng lượng tách ra. Lẫn nhau truy đuổi đứng lên. Đại ca đại, ngài tới cứu ta, ngoại đạo ma tượng trong cơ thể. Truyền ra đã lâu cho mây thanh âm. Ha ha, cho mây a, đây chính là ngươi trở nên mạnh mẽ cơ hội tốt. Cho ta đem thập vĩ lưu lại cổ lực lượng kia cắn nuốt hết. Ba Đốc mặt lộ tiêu ý. Ngoại đạo ma tượng thân biến hóa trong cơ thể hắn tự nhiên là biết đến. Nếu là không có lực lượng của hắn cắt vào, thất vĩ căn bản là không có cách cùng thập vĩ lưu lại khí tức tách ra. Giải khai, đại ca đại, cái này nha chỉnh ta thật thê thảm. Không phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái ta thì không phải là thất vĩ. Cho mây tiếng hét giận dữ bay ra, làm cho Ba Đốc tiểu ý càng hơn. Quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy a. Nếu như thất vĩ thành công tuần phục cổ lực lượng kia, đồng thời biến thành của mình, như vậy lực lượng của hắn không chỉ biết tăng vọt, nhưng lại sẽ có bản mệnh truyền thừa. 9 con vĩ thú, phân thập vĩ 9 loại bản mệnh năng lực, thế nhưng còn có một loại cũng không người kế thừa. Bây giờ cho mây hấp thu hết cổ lực lượng này nói, có thể ở thu được một lần truyền thừa. So với việc những thứ khác vĩ thú có thể nhảy dẫn đâu, chỉ là mặt khác 8 cái vĩ thú đều được Ba Đốc trợ giúp, lực lượng sớm đã đến thất vĩ mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Ba Đốc đã từ lâu nghĩ xong, chu quả còn dư lại năng lượng còn có 2/3, rèn luyện thất vĩ là dư giả. Nếu như thất vĩ chiếm được cổ lực lượng này, nguyên thân tiềm lực đề cao rất nhiều. Như vậy hắn trải qua rèn luyện sau đó, tuyệt đối có thể siêu việt tất cả vĩ thú. Suy, một tiếng, Ba Đốc đem tay hắn rút ra. Lúc trước may mắn dùng khí cô lập ra, nếu như trực tiếp cắm vào, trên tay của hắn khả năng liền dính đầy máu tanh. Theo tay hắn quất ra, dòng máu màu tím càng là không muốn sống phun ra ngoài. Những thứ này đều là tinh túy a. Ba Đốc có thể cảm giác được, những huyết dịch này bên trong ẩn chứa không nhỏ năng lượng. Nếu như giữ lại cho phàm nhân luyện thể, tuyệt đối là đồ tốt. Lập tức, hắn liền dùng khí cấu tạo ra được một cái trong suốt sắc lớn hũ lớn. Bên kia, dùng thần thức dẫn đạo ngoại đạo ma tượng dòng máu, đem đều bỏ vào cái này trong suốt sắc bình bên trong. Chỉ cần Ba Đốc bất tử, như vậy cái này bình lên năng lượng thể liền tuyệt đối sẽ không tiêu tán. Ngoặc kép, về không tệ không tệ. Thất vĩ, ngươi sâu đại ca đại chân truyền a. Ba Đốc thần thức nói cho hắn biết, thất vĩ trải qua một hồi đại chiến phía sau, thành công dọa sợ lưu lại năng lượng. Bây giờ hắn đang ở đuổi theo cổ năng lượng này, trong đó một phần nhỏ đã trực tiếp bị cho mây xé xuống, nuốt vào trong bụng. Bây giờ thập vĩ lưu lại năng lượng đã là nỏ hết đà. Ngoại đạo ma tượng khí tức dần dần yếu bớt, có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Đối với Hà Giận Ba Đốc mà nói, hắn biết được cái này ngoại đạo ma tượng sinh ra linh trí cũng nhanh muốn mất đi. Chỉ cần cái này đột sinh linh trí tiêu thất, như vậy ngoại đạo ma tượng là có thể liền trở lại dáng dấp ban đầu. Cũng sẽ không bao giờ có không nghe theo Rinnegan nắm trong tay hiện tượng. Đây cũng tính là Ba Đốc bồi thường Nagato đi. Chí ít để cho hắn sau này an tâm xử xuất một chiêu này. Nếu như lúc trước, Nagato xử xuất một chiêu này tuyệt đối sẽ đối với hắn thân thể của chính mình sản sinh ảnh hưởng to lớn, mà Ba Đốc đã có giúp một tay Nagato tâm. Dù sao cũng là một lục đạo truyền nhân. Nói như thế nào Ba Đốc trước đây cũng từ lục đạo tiên nhân nơi đó cưỡng chế mang đi cửu đại vĩ thú. Hiện tại tu bổ cứu không được lục đạo tiên nhân, thì giúp một chút hắn hậu nhân. Đối với chữa trị xong Nagato thương thế, Ba Đốc không có gì tự tin. Thế nhưng hắn có tiên đậu, có thể cho Nagato một viên, làm cho thân thể hắn khôi phục lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.